Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho em sẽ học. Trần Đồng Kình nhẹ kéo cánh môi. Tự nguyện. Tự nguyện. Lương Mạt ngồi trở lại. Đột nhiên có ngày phát hiện, những gì em thấy là trắng không nhất định là trắng. Kỳ thật nghĩ thông suốt rồi cũng không có gì. Em 23 rồi, em trưởng thành rồi. Đồng Kình thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, luôn cảm thấy lời như vậy nghe có vẻ kỳ quái. Lương Mạt cắp thức ăn vào trong chén. Cười gì chứ, hình như anh 26 rồi phải không? Chẳng trách tôi trẻ của anh là chú. Chênh lệch với em 3 tuổi, rất già sao? Cũng không phải, chỉ có điều Chiêm Đông Kình, tâm tính của anh khẳng định không thể so với em. Anh ngầm hiểu xảo trá, thủ đoạn cay độc. Em đoán lão nhân gia 80 tuổi cũng không phải là đối thủ của anh đâu. Tôi Lương Mạt nghĩ tới cái bẫy liên hoàn hình như thiết kế cho cô, không khỏi mở miệng cánh khóe. Bị người ta ra sức nói như vậy, dù da mặt rất dày cũng chịu không nổi. Em chính là thấy tôi như vậy. Tôi Lương Mạt ngẩng mặt lên, thần sắc nghiêm túc. Nói thật, em rất sợ sống trong cái bẫy như vậy. Em cảm thấy em căn bản nhìn không thấu được lòng của anh. Vậy tôi có thể giải thích là vì em quan tâm đến tôi rồi sao? Ánh mắt trên Đông Kình quắc sáng, tầm mắt nóng rực làm Lương Mạt tránh không kịp. Cô rõ ràng tránh né, không nói cụ thể. Em vừa rồi không có ý như vậy. Nếu đã không quan tâm, em sợ nhiều như vậy làm gì? Tôi Lương Mạt bây giờ mới suy nghĩ thật kỹ lưỡng, ý thức được quả thật là vậy. Nếu như không phải là quan tâm, cũng không cần thiết hết lần này tới lần khác lưỡng lự. Cô cúi mặt xuống không nói lời gì. Từ ngày đó trở đi, tôi Lương Mạt không có gặp lại Thẩm Tâm Lê. Nghe nói là Hoắc lão gia tử ra mặt nhanh chóng mời người tới hội chuẩn cho cô ta. Đồng Kình thu hết quyền hành của Thẩm Tâm Lê, kể cả nhất tràng. Cũng có người nói Thẩm Tâm Lê đã vào biệt thự của Hoắc lão gia tử, từ đó thành phụ nữ của lão gia tử. Tôi Lương Mạt không thấy kỳ quái. Mạc Thanh nếu đã hạ thủ, cô ta lại may mắn tránh thoát, chính là cô ta mạng lớn. Thẩm Tâm Lê nếu không tìm một chỗ dựa mà nói, ra khỏi bệnh viện có khả năng lại bị đưa tới lần nữa. Tôi Lương Mạt kinh ngạc ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm một đám phụ nữ trước mặt. Nhiều khuôn mặt cô biết rất rõ, quen thuộc nhất phải kể đến Thụy đứng ở phía trước. Bọn họ nhìn cô chòng chọc, chuyện Thẩm Tâm Lê đã sớm chuyển đến tai. Kỳ thật cô ta sống hay chết không liên quan gì đến họ. Điều quan trọng nhất chính là đừng làm trở ngại bọn họ kiếm tiền. Đồng Kình trực tiếp giao nhất tràng cho Lương Mạt, nói là để cô quản lý. Tôi Lương Mạt là muốn giải tán. Dù sao chuyện dựa vào thân thể để giết người, cô không có cách nào dung túng. Cô xuất ra mấy tờ chi phiếu. Đây là cho các cô, sau này đều giải tán cả đi. Thụy đưa mắt nhìn. Tâm tỷ không trở lại. Thẩm Tâm Lê gây chuyện lớn, Kình thiếu thu hết quyền hành của cô ta. Sau này cô ta sẽ không đến quản chuyện của nhất tràng nữa. Thụy cười lạnh một tiếng. Nhưng lúc có Tâm tỷ ít nhất có thể đảm bảo lợi ích của chúng tôi. Cô bây giờ cho chúng tôi một khoản tiền, cứ như vậy đuổi đi, sau này bảo chúng tôi phải làm sao chứ? Thụy, chẳng lẽ cô không muốn có một cuộc sống bình thường sao? Thụy bày ra bộ mặt khoa trương. Cuộc sống bình thường á? Nói đùa cái gì thế? Chẳng lẽ bảo chúng tôi kết hôn sinh con à? Người bên cạnh đều bật cười lầm rầm. Tôi Lương Mạt thu chi phiếu lại. Vậy các cô muốn như thế nào đây? Tự chúng tôi tiếp nhận công việc, tiền kiếm được tự mình cầm. Nhưng một khi gặp chuyện không may, chúng tôi cần Kình thiếu bảo vệ, tiền vẫn dựa theo lúc trước khi còn Tâm tỷ mà phân chia. Không thể nào. Tôi Lương Mạt quả quyết từ chối. Nếu tôi đã có ý định giải tán nhất tràng, vậy sau này nếu xảy ra chuyện thì không có bất cứ liên quan gì tới Kình thiếu. Huống hồ lúc còn Thẩm Tâm Lê cũng có cái ô bảo vệ của mình, Kình thiếu chưa bao giờ nhúng tay. Thụy, tôi khuyên các cô vẫn là nên nhận số tiền này đi, dù sao đây là cục diện mà Thẩm Tâm Lê vứt lại. Thủy suy nghĩ năm lần bảy lượt, là người đầu tiên đưa tay nhận tiền. Mấy người còn lại cũng đều tiến lên. Giải quyết xong chuyện nhất tràng, tôi Lương Mạt cho người đóng cửa. Cô không có cách nào đoán được dã tâm đám người của Thủy, nhưng coi như đã cho bọn họ một sắp xếp tốt nhất rồi. Tôi Lương Mạt từ khu chung cư đi ra ngoài, xe của cô dừng trước cửa. Mới vừa lên xe còn chưa khởi động, cửa xe đã bị kéo mở. Một cỗ hơi thở của người đàn ông cường ngạnh chui vào. Tôi Lương Mạt nhìn về phía người đàn ông ngồi vững vàng bên ghế lái phụ. Sao anh lại ở đây? Sức khỏe hồi phục thế nào rồi? Vẫn ổn. Lưu Giản nhìn chằm chằm gò má cô. Là Thẩm Tâm Lê làm. Làm sao anh biết? Cô lại hỏi ngược lại, nhưng Lưu Giản cũng không trả lời thẳng thắn. Vì sao Trần Đông Kình không dứt khoát giết chết cô ta? Là tôi không xuống tay được. Lưu Giản đập lên cửa xe. Tôi Lương Mạt chú ý thấy xe của hắn dừng cách đó không xa. Tôi còn có việc, chẳng lẽ anh lại hư xe rồi sao? Vì sao không xuống tay được? Lưu Giản cũng không có ý định kết thúc cái đề tài này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net